Dị thế tà quân, chương 774, quân Mạc Tà, Lý Du Nhiên, góc truyện audio.com, Mạc Tà ngươi yên tâm đi, Thương Thiên phù hộ Tuyết Yên tỷ nàng nhất định sẽ sớm khôi phục. Quản Thanh Hàn ôn nhu nói, bất kể như thế nào, mặc kệ quyết định của ngươi ra cái dạng gì chúng ta đều ủng hộ ngươi. Chờ ngươi, Quản Thanh Hàn băng tuyết thông minh, nàng đã cảm nhận được sự thay đổi to lớn của quân Mạc Tà, tuy rằng xử sự đanh đá cao ngao nhưng bản chất vẫn là một nam hài. Trải qua lần thay đổi này, quân Mạc Tà đã trở thành một nam nhân chân chính. Trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, nàng cảm nhận rõ ràng được tình cảm của quân Mạc Tà đối với mình lúc này chưa thật lớn nhưng bất kể như thế nào, nàng nguyện ý đợi chờ. Đây cũng là lần đầu tiên Quản Thanh Hàn biểu lộ tình cảm của mình đối với quân Mạc Tà. Bởi vì hiện tại quân Mạc Tà tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng kiên cường nhưng không thể nghi ngờ nội tâm lại là nhu nhược nhất. Nhất là cảm tình, cần nàng vun đắp an ủi. Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt mở to nhìn quân Mạc Tà nghiêm túc nói. Mạc Tà ca ca, lời quản tỷ nói cũng là lời ta muốn nói, bất kể như thế nào chúng ta đều cùng một đường với ngươi, chờ Tuyết Yên tỷ tỷ trở về. Quân Mạc Tà mỉm cười một chút, liếc mắt nhìn hai nàng một cái rồi nói. Yên tâm đi nàng, ta sẽ không có việc gì đâu, ta cũng không việc gì, các ngươi cũng thế. Dừng lại một chút, nói ta muốn đi luyện công, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đông Phương Vấn Tâm cảm thấy có chút buồn bực, nhìn bóng lưng quân Mạc Tà chậm rãi biến mất không khỏi kinh ngạc xoay đầu lại hỏi. Không đúng nha, lấy tính cách của Mạc Tà có thù tất báo, lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy mà không nói tới việc báo thù. Cũng không có nói cừu nhân là ai. Việc này không tầm thường chút nào. Nàng vừa nói mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Quân Chiến Thiên thở dài một tiếng nói. Chân chính là không tầm thường. Từ hôm nay trở đi Mạc Tà mới trở thành một nam nhân. Nam nhân có một số việc chỉ cần làm không cần phải nói. Thù này cần gì phải nói. Cửu nhân là ai Mạc Tà so với chúng ta còn rõ ràng hơn nhiều, còn cần gì phải hỏi. Ban đêm, Lý Du Nhiên một mình đứng trong phòng tại phủ của nhị hoàng tử, ngồi lặng lặng nhìn ngọn đèn trước mặt, hắn toát ra thần thái bình tĩnh mà thâm thúy tựa hồ như đang đợi chờ cái gì. Thật lâu sau, một bóng người chợt lóe lên trong phòng của hắn, hoàn toàn khác với lẽ thông thường xuất hiện một người cao ngất. Một thân bài thi, mái kiếm, gương mặt anh tuấn không một chút biểu tình, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đúng là quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà muốn báo thù, nhưng hắn biết đối mặt với mình là ai. Ở trước mặt người nhà hắn không nói bởi sợ người nhà lo lắng. Cho nên hắn không nói. Nhưng hắn biết còn có một người nhất định biết đáp án. Hơn nữa so với mọi người thì rõ ràng hơn. Người này chính là Lý Du Nhiên. Cho nên sau khi hắn trở về biệt viện liền lập tức âm dương độn một đường đi tới đây. Nhẫn, con mẹ nó, ta không thể nhẫn được. Không cho tạm đại thánh địa máu chảy thành sông hài cốt chất cao như núi. Lão tử từ này tên không gọi là quân Mạc Tà, không xưng tà quân, ngươi đã đến rồi. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, ta một mực đang chờ ngươi. Lý Du Nhiên cười cười, ở trước mặt tự nhiên rót đầy chén trà, thản nhiên nói. Nhìn thấy quân Mạc Tà xuất hiện, Lý Du Nhiên vẫn như lẽ thông thường, hắn ngẩng đầu nhìn quân Mạc Tà mỉm cười. Nếu ngươi không tới tìm ta, ta ngược lại cần chân chính lo lắng. Quân Mạc Tà thản nhiên cười. Góc truyện audio.com, cười nói, Lý Du Nhiên, ngươi biết không, ngươi có một khuyết điểm chính là ngươi quá thông minh. Thông minh cố nhiên chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng có đôi khi không thông minh rất có thể chết không có chỗ chôn. Lý Du Nhiên thản nhiên nở nụ cười. Tam thiếu, ít nhất ở điểm này chúng ta là cùng một loại người, nhưng nếu ta là ngươi, ta quyết sẽ không tùy tiện đụng tới tam đại thánh địa. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù ngươi dùng muôn vàn diệu kê cũng không có ý nghĩa. Hậu quả trước mắt chính là chứng minh tốt nhất. Điểm này ngươi tính sai. Ta biết nếu ngươi là ta, ngươi sẽ chọn ẩn nhẫn, luôn luôn ẩn nhẫn đến khi ngươi có đủ thực lực để đối kháng, vừa xuất hiện liền có thể chấn rộng thiên hạ, duy ngã độc tôn, ngươi mới bộc lộ ra thực lực của ngươi sau khi quét ngang giang hồ, quét ngang thiên hạ, đem hết thảy thanh âm phản đổi, hết thảy địch nhân dùng thủ đoạn tối tiết huyết tối tàn khốc nhất mà hủy diệt. Không tiếc hết thảy đại giới vì đợi ngày trả thù, không từ một thủ đoạn nào để hoàn thành. Thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết. Quân Mạc Tà mỉm cười ở trước mắt hắn ngồi xuống. Đấy là ngươi Lý Du Nhiên, nhưng đó không phải là ta quân Mạc Tà. Ngươi đã nói như vậy, ta đúng là có loại ý nghĩa này, cho nên cuối cùng ta với ngươi là hai loại người. Lý Du Nhiên nói, ta dùng thủ đoạn này mà có chút vô sỉ, có chút vô tình, thậm chí là bỉ ổi, nhưng ít nhất ta không trở thành người đứng đầu sóng ngọn gió, sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Nhưng ngươi, từ lúc ngươi cường thế xuất hiện, chính là phong vân không ngừng hướng tới ngươi hội tụ. Tuy rằng kích thích, tuy rằng nhiệt huyết cao chót vót, nhưng nguy hiểm lại càng lớn. Cây có mọc thành rừng nhưng gió vẫn thổi bật rễ. Tuy ngươi thân mình không tổn hao gì nhưng người bên cạnh ngươi thì sao? Quật khởi quá nhanh sẽ là nhược điểm chí mạng của ngươi. Lý Du Nhiên một câu nói đúng điểm yếu Quân Mạc Tà, lời nói bén nhọn nói tiếp. Quật khởi quá nhanh hơn nữa chỉ được một mình ngươi quật khởi hoàn toàn không có nội tình thâm hậu làm lá chắn, mà tốc độ quật khởi của ngươi khiến cho các thực lực cao tầng cũng kiêng kỵ. Bọn hắn không đối phó được người thì đối phó ai? Chớ nói đến ngươi cùng Tam Đại Thánh Địa đối địch cho dù là quan hệ tốt đẹp đi nữa bọn hắn cũng sẽ tiêu diệt ngươi, bởi tốc độ quật khởi quá lớn là uy hiếp to lớn thật sự to lớn, bọn hắn không thể khoan dung mà cũng không có gan khoan dung. Lý Du Nhiên có chút hâm mộ cũng có chút thổn thức nói. Cao tầng sẽ không có ai cứ như vậy ngồi xem ngươi quật khởi, bởi ngươi mới 18 tuổi. Chỉ có 18 tuổi mà thôi. Có thể bọn hắn tu luyện cả đời thậm chí là mấy trăm năm tuyệt đại đa số không bằng ngươi. Ngươi bất tử làm sao bọn hắn có thể an tâm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi quật khởi rồi sau đó từng bước đem bọn hắn dẫm nát dưới chân cúi đầu nghe lệnh ngươi sao? Đây là điều bất kỳ kẻ nào có thể chấp nhận. Quân Mạc Tà lạnh lùng nở nụ cười. Nhân sinh trên đời chính là muốn lấy sức mình mà nghịch chuyển càn khôn. Coi như không cầm đi được chăng nữa cũng muốn một tay nắm giữ. Nếu không sống cả đời chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Cả cuộc đời không có nửa điểm phong ba điểm suýt chẳng phải là quá mức buồn tẻ sao? Ta là Quân Mạc Tà, ta muốn cho thiên hạ phong vân tùy ta mà động. Chính là không kiêng nể gì. Ngước đầu nhìn thiên hạ ta muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nắm thương sinh thiên hạ trong tay. Quân, gocchuyenaudio.com, Mạc Tà thản nhiên nói, Tam Đại Thánh Địa như thế nào? Bọn nó muốn đào thải ta, chẳng nhẽ ta lại để cho bọn họ đào thải sao? Nhưng nhân sinh trên đời chỉ cần có một chút bầu không khí không trong lành nhất định phải giải trừ, nhất định phải hiểu biết, nhất định phải đối mặt. Hoặc là ngươi cho rằng ta vô sỉ, vô tình, nhưng ta là người như vậy, ta tin tưởng rằng cách của ta là thoải mái nhất. Lý Du Nhiên thản nhiên nói, bởi vì ta chỉ tin tưởng mình trừ bản thân thì không tin tưởng ai khác. Những người như ngươi sống cũng thật đáng buồn, Quân Mạc Tà thương hại nhìn Lý Du Nhiên nói. Thật đáng buồn, đó là cách nhìn của mỗi người đều có cách sống khác nhau. Lý Du Nhiên ngang nhiên nói, chỉ cần ta cảm thấy không đáng buồn thì ta cả đời này đã thành công. Chỉ cần cuối cùng thành công trả ghía thì đã làm sao? Có lẽ, mỗi con người khi sống, hết thảy nội tâm đều ở sâu phía trong. Điểm này chúng ta cùng đứng trên một lập trường, Quân Mạc Tà trầm giọng tựu nói. Này ta tới đây hẳn ngươi cũng biết mục đích, đương nhiên nếu không ta sẽ không chờ ngươi. Lý Du Nhiên cười rộ lên, hơn nữa ta nói ngươi tới không phải để giết ta. Giết ngươi hay không có lẽ tương lại sẽ biết, ngươi có thể cho ta lý do vì sao ta không giết ngươi, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ánh mắt chợt lóe lên bức người. Lý Du Nhiên ha ha cười, bởi vì ta đã hiểu rõ chính mình cũng như thấy rõ ràng ngươi Tam thiếu, ta với ngươi chỉ có thể làm bạn không thể làm kẻ thù, mà nếu không thể làm bạn thì cũng không phải là kẻ thù. Nói xong những lời này, Lý Du Nhiên liền nhanh chóng cải biến đề tài. Tam thiếu muốn biết cái gì? Nói ngắn gọn đi, ta muốn bía, tê những gì ngươi biết rõ, hết thảy, toàn bộ hết thảy. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, trong mắt lạnh lạnh sát khí chợt lóe lên. Lý Du Nhiên thẳng thắn thành khẩn nói, có nhiều liên lụy trong việc này, Mai Tôn Giả cũng tuyệt đối không tránh được kiếp nạn này. Coi như ta có thông báo trước đi nữa, nàng cũng sẽ không bỏ trốn. Nói điểm chính, Lý Du Nhiên nói những chuyện ấy với ta không có ý nghĩa. Quân Mạc Tà hờ hững nói, ta chỉ muốn biết trong sự kiện lần này những người bày mưu tính kế là ai. Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng, Tam Đại Thánh Địa lần này mỗi nhà đều lấy 3 vị thánh giả cầm đầu, 4 vị trí tôn, còn có 1 vị cầm đầu đã đạt tới tôn giả. Nhân số như thế tuy không nhiều nhưng thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Nói xong hắn cũng không đợi Quân Mạc Tà lên tiếng hỏi nữa liền kể lại toàn bộ đội hình của Tam Đại Thánh Địa khi ấy. Lần lượt tên những người đó từ trong miệng hắn nói ra. Còn đối với Quân Mạc Tà thì hắn một mực trầm tựu, hắn đang yên lặng dùng trí nhớ ghi lại những cái tên đó. Những người đó đều là hung thủ khiến cho Mai Tuyết Yên bị thương tổn. Vô luận là trực tiếp hay gián tiếp, vô luận có phải là tự mình Red Eye hay không. Một người cũng sẽ không bỏ qua. Lập kế hoạch này chính là Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập. Lý Du Nhiên cười khổ nói, nguyên gốc hắn định bắt gia gia của người để làm uy hiếp bức bách sư phó của ngươi hiện thân, nhưng bị ta phủ định, lúc sau bọn hắn theo dấu vết để lại trên hư không quân gia xác định vị sư phụ cường đại của ngươi không có trấn thủ tại quân gia, vì thế mới hành động. Mà vào lúc này Mai Tôn Giả lại dẫn dắt nhân mã chiến thắng trở về. Đoạn sau tin tưởng chắc ngươi cũng biết, Lý Du Nhiên đối với chính mình âm thầm hỗ trợ nhưng hắn tin tưởng Quân Mạc Tà nghe hiểu. gocchuyenaudio.com, được và lại tuyệt đối không phủ nhận vô luận nguyên nhân vì sao mình làm thế thì cũng giống như thuận nước đẩy thuyền. Âm Dương Thánh Giả, Khương Quân Tập, Quân Mạc Tà thì thào lặp lại một lần tên này, trong mắt ánh sáng chợt lóe cúi đầu nói. người này ta sẽ cho hắn biết trong cuộc sống thế nào là đáng sợ. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách chương.